Đế Mộng, chương 8, bà mẹ đơn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ đang rối tung lên như một đống tơ vò, cuội phải cất công truy tìm ra được một đầu mối để từ đó phăng ra tận gốc vị lai 12 con giáp. Ai là người người đã tạo ra tấm bi kịch cho anh và cai dù đại thánh người Sàm hay nói, gần mực thì đen, gần cuội thì cái chi cũng biết. Cuội quyết định thực hiện cuộc phỏng vấn khá là thú vị với một vị đại lão cổ thạch đang nằm trù ụ ở giữa khu rừng. Ngài đại lão này nghe đồn hình như là nhân chứng duy nhất còn sót lại, chứng kiến cuộc tình thanh mai trúc mã con cò là Tuệ Năng. Diệp Lục, giọng ngài đại lão rè rè kể chuyện, chúng tiên ở vũ trụ giới lúc nào cũng chĩa mũi vào chuyện đời tư của giới thượng thần. Họ bơi móc từ chi tiết nhỏ nhặt nhất và vớ vẩn nhất mà bàn tán, từ trên cần cổ xuống tận dưới háng. Cứ y như showbiz Việt, không có được sự tự do và thoải mái riêng tư, hai vị thượng thần đã chọn hành tinh nhiều cây cối này làm nơi hẹn hò bí mật. Một ngày đẹp trời nào đó, Tuệ Năng Đế Thiên xuất hiện trước. Từ cái body rắn chắc của anh toát lên một sự quyến rũ cực kỳ dã man khó cưỡng lại được. Nàng Diệp Lục Thúy Tổ từ trên cao muốn ngất ngây con gà Tây trước độ chuẩn men này, cô rụt rè đáp xuống một hòn đá, trong lòng nôn nao xôn xao khó tả. Cô không đến nơi hẹn mà cứ ngồi lì ở đó tự kỳ. Phê trai, rồi một tiếng thét như muốn xé nát xuyên khung, nữ thượng thần bay vút lên trời xanh hai má đỏ bừng vì e thẹn. Lại thẹn nữa, rồi hay vì lý do gì nữa đây? Ông bà mình nói con gái đỏ mặt là, trên hòn đá còn mới nguyên dấu tích vì quá, phê, trai mà nàng đã dụng mẹ một cái trứng ra khỏi ngọc thể. Tuệ Năng không hiểu chuyện chi, bèn vội vàng đến nơi tìm hiểu. Anh này cũng si tình không kém, hôn hít ôm ấp hòn đá các kiểu con đà điểu. Rồi lại một tiếng thét phát ra từ Tuệ Năng, nghe mà muốn. Sốt rét, hết cả người, do cầm lòng. Không đặng, đã tự mình, quay tay, cây thần côn nã một phát dữ dội vào mặt viên đá. Cuội nghe xong mà da gà da liễu nổi khắp cả người, anh không thể ngờ mức độ. Lầy lội, kinh thiên đến từ nhị vị phụ huynh vô cùng khả kính của mình. Mama dấu yêu của anh đã là bà mẹ, đơn thân, hai con, mà chưa từng trải nghiệm qua cảm giác lên bờ xuống ruộng của chuyện. Ấy ấy chúng mình, chả cần hợp kiết gì, chỉ cần giao, phôi ra cho thiên nhiên nuôi dưỡng là ok. Có thể nói rằng, cụ sơ cố tổ Diệp Lục Thúy Tổ là người mở hàng cho lối sống. Bà mẹ đơn thân, người đi tiên phong trong phong trào. Đàn ông chỉ dùng để ngắm vả, người chứ nhất định không. Ăn, của mấy bà, mấy cô, mấy chị, khỏi cần phải nói dài dòng con cua con rồng, thì đọc giả cũng biết kết quả của sự. Lầy lội có tính toán, là sản phẩm anh cai dù đại thánh nhà ta xuất thế. Do thừa hưởng gen di truyền. Thánh lầy, từ song thân thì mấy trò nghịch thiên chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ đối với anh em nhà cuội. Cai dù, chỉ có điều cuội hơi ấm ức vì sự bất công của tạo hóa khi. Chi giữa, của mình không thể nào so sánh được với ông em có hàm đại thánh nhà mình. Trở lại chiến trường nghịch thiên trên hành tinh cây cối, đám thiên binh thiên tướng tề tựu về đây kín cả bầu trời. Vai mang súng ống ngời ngời, trên không có lũ sửu trời ghé thăm, cơ hội hiếm có triệu năm. Tập trung khoe mẽ, củ sâm, gia truyền, đi thảo phạt nghịch thiên mà dẫn theo đùm để tố Nga tiên nữ thời trang xanh đỏ tím vàng chóa loa cả bầu không gian u tịch. Riêng đối với cuội, người mà anh mong chờ nhất là sư phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đống bự sự các câu hỏi đang chờ ông sư phụ bụng bự này trả lời. Khi ấy anh mới có thể nhẹ nhàng thanh thoát mà chọn. Phe, tham chiến, và từ rất xa, bóng dáng sư phụ anh đang thấp thoáng trong mây. Nhưng tất cả bỗng chốc trở nên vô cùng phức tạp con bò cạp khi anh bạn Chi Kỳ Đa Thần ghé tai nói nhỏ. Ca vừa điều tra được sư phụ hư vô đế thiên và nhị vị phụ huynh thượng thần của đệ đã mất tích trên giang hồ vũ trụ giới từ 5 tỷ năm trước. Người sắp sửa thảo phạt nghịch thiên là kẻ mạo danh không hề đơn giản. Cuội Đế Mộng với hệ thống thần kinh cứng tựa kim cương cũng hoang mang cùng cực khi nghe tin sét đánh xe ba bánh này. Ôi sư phụ ơi là sư phụ, đồ nhi có lỗi lầm chi mà người ra đi không dã từ một tiếng. Ôi thôi mama và papa yêu dấu niềm vui đoàn tụ được chẳng tài gang, mọi thứ đa đang chờ đợi hai anh em chúng con. Hai người đang ở đâu chuẩn bị mua nhang đèn mà làm đám ma cho hai đứa trẻ nghịch thiên vô cùng xinh trai này nhé. Để biết thêm chi tiết mọi thứ sắp sửa diễn ra đọc giả vui lòng đón xem chương sau của Đế Mộng nhé. Cùi Bắc tiên sinh vô cùng cảm ơn quý vị đọc giả đã theo dõi. Cách chương.